Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org, người đọc Tuyết Sơn Phi Hù, chương 389, Thiên Tinh Thành Giữ Tinh Cung. Hợp đương nhiên không phải biết một hồi nguy cơ như thế có dễ dàng hóa giải, nhưng có phải cẩn thận vô cùng, hắn ngày đêm không ngừng nhằm hướng đông mà bay đi. Một khi đây bị truy nã, tên Nam Hải Vực đã không thể ở lâu, nhưng nếu đến địa phương khác thì cần phải có bản đồ loại tinh hải mới được. Là bây giờ chỉ có hải đồ của tên Nam Hải Vực thôi. Do vậy, một tháng sau là tạm thời dừng trên hòn đảo nhỏ. Tuy đảo này không lớn, nhưng do nằm ở vùng biên giới của tên Nam Hải Vực và hải vực khác, đảo cùng là một tiểu phường thị phát đạt. Cũng tâm tính cẩn thận hay là cùng quốc hồn dùng bí thuật đồng thời che lại tướng mạo của hai người đi. Từ đó trừ phi tu sĩ nào tu vi cao hơn quốc hồn, nếu không muốn dùng thần thức xem tướng mạo thật của hai người, cũng chỉ có thể nhìn thất một ánh hồng mà thôi. Lập ở phường thị trên đảo, đường ngày đều xung các loại nguyên liệu và một số điển tịch ghi chép về loại tinh thành và các hải vực xung quanh. Vụ này là tiêu phí cũng không ít. Mấy vị điểm chủ trong thành thị này gặp được đại tài chủ Hải Lập thì không khỏi vui mừng. Sau khi đã mua đủ mọi thứ, Hải Lập không kéo dài thời gian nữa, ngay trong mấy ngày liền lên rời khỏi tiểu đảo. Của những thần phong chu, Hải Lập lấy ra những công sản cần được đọc qua. Chẳng có qua bao lâu, hắn thở dài ra một hơi, ngọc giản cầm trong tay đã bỏ vào túi chữ vật, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Trải qua một phen tìm hiểu kỹ, hắn cũng đặt phóng ít biểu hình nếu tình huống một loại tinh hải. Loại tinh hải rất lớn, nhưng rốt cuộc lớn bao nhiêu cũng không có ai biết, cũng không có ai ngu dại mà đi đo lường. Hải đầu của loại tinh hải bây giờ cũng chỉ là bộ phận nhỏ của loại tinh hải mà thôi. Đây cũng là cộng đồng tu sĩ loại tinh hải thường nhận. Những hải vực này đã kiểm tra rồi thì bình thường được gọi là nội tinh hải. Bên ngoài những hải vực được kiểm tra là ngoại tinh hải. Mà theo trong miệng mọi người, loại tinh hải này kỳ thực chính là nội tinh hải mà thôi. Ngoại tinh hải còn có một ít cái tên khủng bố chính là yêu hải. Bởi vì nơi đây có rất nhiều yêu thú cường đại không thể ngờ đến. Nghe nói chống chọi là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không hề rời đi xuống hạ phong. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp chưa từng qua đè lưỡi cả nửa ngày. Trong bên trong điển tịch còn nói, thời kỳ thượng cổ, bất luận là nội tinh hải hay là ngoại tinh hải đều là thiên hạ của yêu thú. Nhóm tu sĩ cũng chỉ có thể cố thủ một vài tòa tiểu đảo nhỏ mà thôi. Chẳng biết là trải qua bao lâu, rất nhiều tiền bối loại tinh hải quyết tâm diệt trừ loại yêu thú cường đại mới phát triển thành nội tinh hải hôm nay. Ngày nay cả loại tinh hải đều do một thế lực gọi là tinh cung quản hạt. Thế lực này đã tồn tại bao lâu, ngay cả trong điển tịch cũng chỉ có thể thời gian chính xác. Nguyên nhân thành lập cũng có rất nhiều truyền ngôn, có cái nói là do vị cao nhân lúc trước diệt trừ yêu thú kiến tạo nên, cũng lại nói là trước kia câu thế lực rất lớn từ từ thống nhất loại tinh hải kiến tạo ra. Thiên Tinh Cung hôm nay đã biến một hòn đảo lớn từ trong nội tinh hải biến thành một tòa thành thị siêu cấp. Thiên Tinh Thành trong đó có hai vị là thành chủ được xưng là Thiên Tinh Song Thánh, thống trị cả tổ chức Tinh Cung. Hai cái thành chủ này thần bí dị thường, không có xuất hiện trong Thiên Tinh Thành, lại cả không hề có trường hợp lộ diện trước công chúng. Và vậy ai cũng không thể gặp mặt qua bọn họ. Nhưng tu sĩ trong loại tinh hải để nói rằng như vị thành chủ này để có tu vi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chính là một trong những cảnh giới hóa thân thành trong truyền thuyết. Dù sao thế danh của Thiên Tinh Song Thánh cũng đã lưu truyền gần ngàn năm, làm sao thể sống lâu như thế. Và ngoại trừ Thiên Tinh Thành của Tinh Cung ra, bên ngoài nội tinh hải có 8 khu vực của một khu vực trung nội, chiếm cứ 3 hòn đảo lớn nhất, thiết lập nên phân đảo trực thuộc được xưng là ngoại thập nhị tứ tinh và nội tập thị tinh đảo, đối diện với Thiên Tinh Cung tạo thành thứ lập. Mà khu tinh đảo nơi lập từng ở là một loại đảo nhỏ do Tinh Cung cầm quyền. Kể từ đó, tinh đảo này cùng với phần lớn những tiểu đảo khác để nó Tinh Cung sẽ là phương thế lực của loại tinh hải, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Cả khiến người ta thấy ngạc nhiên chính là Tinh Cung bổ nhiệm là các chức vụ đứng đầu của tinh đảo chỉ dựa theo hai phương hướng mà tiến hành. Thập nhị tinh đảo là hai vị đảo chủ đại nhân tổ chức lựa chọn 6 người bổ nhiệm. Bên ngoài, thập tự tinh đảo, mỗi lần 100 năm, tự thiên tinh thành, công khai tiến hành lộ chỗ ấn. Các người khiêu chiến, cùng, người thắng, trở thành đảo chủ, hưởng thụ đãi ngộ của một phương quyền to lớn. Vì thế, mỗi 100 năm, thập tự tinh thành cứ cử hành đại hội chọn lựa người đứng đầu ngoại đảo. Đại hội này gọi là Trích Tinh Đại Hội. Mỗi lần khai hội, thì là một tu sĩ cao giai của loại tinh hải đã tụ tập một lần. Những tu sĩ này có người với tham vọng chức vị đạo chủ là đến, có người muốn đại khai nhãn giới hay gặp gỡ các đồng đạo khác, có người lại muốn trao đổi tài liệu, thậm chí có cả công pháp nữa. Có thể nói là Phong Vân Tế Hội cầu khiến cho Thiên Tinh Thanh chật kín cả người. Nhưng cho dù không phải là ngày Trích Tinh Hội thì Thiên Thành cũng vô cùng nắng nhiệt phồn hoa, long xà hồn tạp. Vì là một trong thành tự do thoải mái, tất cả những tu sĩ mọi cấp cũng là tự do ra vào, ngoại trừ ở trong ngoài thành không muốn đánh nhau, không số ở lại lâu lâu thì phải nộp số lượng linh thạch. Chỉ cần không ra gây ra lối loạn thì người của tinh cung cũng không can thiệp vào những sự tình trong thành. Nhưng đại thương gia đối tinh cảnh tự do này thì cực kỳ hài lòng. Hàng năm đều có vài cửa hàng mới được khai trương, thỉnh thoảng còn tổ chức đại hội đấu giá. Cứ như vậy, cái nơi trong loại tinh hải để mang các loại vật quý hiếm đến Thiên Tinh Thành số lượng không thể đếm nổi. Chưa điều này ra, Thiên Thành còn có là địa phương hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Ở trong thành, Thiên Tinh Cung cũng có kiến tạo truyền thống cực kỳ là giống như ngoại tinh thành. Chỉ cần có người giao được lượng lớn linh thạch để có khả năng sử dụng truyền thống trận. Truyền thống trận bên ngoài ngoại tinh thành thì đến hơn 10 ít thú đảo lớn nhỏ khác nhau. Như thế này đều do tiền nhân chọn những cô đảo có linh khí tạo nên. Sau khi đến những hòn đảo này, các nhóm tiến sĩ có thế lực phủ minh kế phụ cận chiến giết các loại yêu thú, các loại yêu đan trở về Thiên Thành đổi lấy tinh thạch. Để giá trị của yêu đan, cơ một viên yêu đan cấp 5 có thể bán gần ngàn linh thạch, mà yêu đan cấp 6 cơ hồ có thể cho các vị trúc cơ tu sĩ luyện từ nay về sau không lo lắng gì cả. Bởi vậy, những tu sĩ trong thành mỗi năm đều có hơn phân nửa hướng đến những cái truyền thống trận này đi đến. Dù sao, dụng truyền thống trận mà không cần phải bay ra hải ngoại, chỉ những lúc rút ngắn được thời gian rất dài, còn tránh được các nguy hiểm bên ngoài hải ngoại nhiều như đuôi, lúc này cũng thể dính phải. Nhìn thấy như vậy, là cơ hồ không còn suy nghĩ, lấy quyết định đi đến Thiên Tinh Thành. Vô luận là hoàn cảnh an toàn nơi đây, hay là truyền thống trận, có thể đến nơi đây để săn yêu thú, đều là những thứ đối với hắn có sự hấp dẫn không nhỏ. Đương nhiên, luận tinh hải, ngoại trừ sư cấp thế lực, tinh cung, còn có những thế lực lớn nhỏ khác nhau, tỉ như Dạ Long Đảo, Tứ Đại Thương Minh, Nghị Ma Tông, Tam Thiên Môn. Đương nhiên, Cực Âm Đảo, Lục Liên Điện có thể coi như là hai thế lực không nhỏ. Hà Lập yên lặng sắp xếp lấy tức trong lòng, liền từ trên người lấy ra hải vực đồ của loại tinh hải, cẩn thận xem trong chốc lát. Sau xung thần phong chu theo đổi một phương hướng, mà nếu khúc hồn biến thành một đạo bạch quang và không mà đi. Đến tháng sau, trên hải vực xuất hiện một đạo bạch quang trên không trung, đứng ở trên núi Hà Lập. Sau một thời gian dài bay qua, đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Lại nói tiếp, một cuộc hành trình dài và đầy mệt mỏi như vậy đối với Hà Lập mà nói, thật đúng là một kinh nghiệm khó có thể được. Bởi vì không muốn hoang phí một thời gian dài đi đường, hay là một bên ngự khí phi hành, một bên dựa vào thần thức cường đại, cử tu luyện đại diễn quyết. Ngay từ đầu, dụ nhất thần tâm nhị dụng cũng là khó khăn cực kỳ. Dù sao cũng không thể là đơn giản như phân thần khống chế các con rối, mà chỉ thuật định tâm dụng hay thật giá thật. Khi bắt đầu thì luôn mắc phải sai lầm, không phải là nó tu luyện là có thể tu luyện liền. Thần phong chu bắt đầu phi hành không ổn định, khi tu luyện đại diễn quyết thì không thể tập trung toàn bộ vận phần thức kia được. Liên tiếp mấy ngày không có bất cứ tiến triển gì cả. Có câu luyện tập nhiều tự nhiên giỏi, trải qua vô số lần thí nghiệm nhất tâm nhị dụng, hiện tại hay là có thể miễn cưỡng một bên điều khiển pháp khí phi hành, một bên bất động thần sắc tu luyện đại diễn quyết. Nhưng bây giờ là không có tiếp tục tu luyện nhất tâm nhị dụng, mà là đứng ở phía trước thần phong chu nhìn về phía xa. Nửa tháng trước hắn đã đến hoang đảo, bây giờ sắp tới phụ cận của Thiên Tinh Thành, truyền trên lòng một chút hưng phấn. Trải qua một tháng phi hành, Hà Lạc thật sắc khẽ động. Trong mắt hắn đã xuất hiện một điểm màu đen. Hà Lạc không có tiếp tục suy tư, thúc giục phó khí phía trước bàn chân nhanh hơn. Chương 390, Cự Thành. Vài khắc sau, điểm đen lớn dần lên, cuối cùng biến thành một cái bóng đen to vĩ đại. Tuy còn chưa rõ ràng, nhưng lại có hình dáng giống như một hình trụ đứng lên trời, làm cho Hà Lập cảm thấy từ đó phát ra một khí thế kinh nhân. Ngay khi Hà Lập thất kinh phi đến vùng phụ cận, rốt cục cũng đã nhìn kỹ được điểm đen này. Là một tòa thành thị lớn, hơn nữa đây là tòa thành thị chiếm cứ cái đảo, một siêu cấp thành thị. Khiến cho Hà Lập cảm thấy khiếp sợ chính là chủ thể của tòa thành này cùng với những tòa thành thị trước. Hắn thấy thiên đã bất đồng, không phải kiến tạo trên một mảnh đất bằng phẳng, mà là cái tòa cự sơn cao đến mấy trăm trượng ở trung tâm làm gốc, tạo thành một hình xoắn ốc. Nơi trên núi tầng tầng kiến trúc kéo dài đến bờ bên kia của hải đảo, cơ hồ không hề có một khe hở vậy. Không thể nghi ngờ được, nơi đây khẳng định là đệ nhất đại thành của loạn tinh hải, thiên tinh thành. Nhìn tòa thành cao đến tận trời, dày đặc những vỏ ốc tự như là những con kiến. Hắn giật mình một câu, cho đến khi thần phong chu tiếp cận hải đảo hơn 10 dặm thì hắn mới hồi phục được tinh thần, điều khiển pháp khí chậm lại. Bởi vì vùng không trung phụ cận không chỉ một mình Hàn Lập hội khí phi hành, những địa phương khác hoặc gần hoặc xa thì đều xuất hiện vài đạo hào quang xem vướng hay đều đến thiên tinh thành. Hắn thầm than trong lòng, không hổ là thiên tinh thành, ở tại địa phương xa như thế cũng có thể nhìn thấy những người tu tiên khác. Đến về phía trước hơn 10 lý, các sắc hào quang trên bầu trời ngày càng nhiều hơn, thậm chí bên dưới cũng xuất hiện một ít thải quyền thật lớn đang nâng gió và vượt sóng, khiến cho Hàn Lập không biết nói gì. Chính là không chỉ các tu sĩ ngự khí phi hành khí không trung, mà còn có một ít tu sĩ ngô thuyền nhỏ hoặc là cưỡi các loại yêu thú cấp thấp phi hành trên mặt đất hay mặt biển. Hàn Lập lắc đầu, trong lòng cảm thấy một chút liền biến thành một đạo hào quang để theo tốc độ cao hơn. Trong chốc lát công phu, Hàn Lập đã đến bên thiên tinh thành rồi. Lúc này mới thể nhìn thấy tòa thành thị trước mắt, thế nhưng lại một bức tường cao hơn một trượng chỉ dọc theo bờ biển trên nước mắt. Mà dưới chân tòa thành tưởng không nhìn thấy cuối kia, hơn thì có thể nhìn thấy mười tòa nhà lớn nhỏ khác nhau, có các hải thuyền của phàm nhân trên bến tàu, cùng có các loại yêu thú trong biển. Đương nhiên nhất chính là các loại tu sĩ từ một cửa thành nhỏ tiến vào trong. Hay là cũng hóa thành một đạo hào quang bay về một cái cửa thành nhỏ. Nó là nhỏ, nhưng khi Hà Lập hạ xuống thì không khỏi nhích miệng lên tự giễu mình. Phía trước Hà Lập là một vài vị nữ tử tướng mạo đoan trang, tu vi tự hồ là trúc cơ trung kỳ. Cùng hắn là trước cửa thành có vài vị tu sĩ nho mặc áo trắng đang với vài câu gì đó. Đến rất xa vài khối linh thạch từ trong tay đối phương tiếp nhận lấy một chiếc nhẫn túy đeo vào tay, sau nhẹ nhàng đi vào bên trong. Hà Lập lúc này mới mang theo khúc hồn không nhanh không chậm đi đến. Hai vị dừng lại một chút, ở lại lâu trong thành hay không? Nếu là ủ thì ra tiền bối, hoan nghênh tiền bối đến thiên tinh thành. Dựa theo quy định của bổn thành, trước khi đăng ký không phải đặt phí tổn khi ở trong thành. Đây chính là thân phận hoàn, mời tiền bối nhận lấy. Một vị tu sĩ áo trắng cầu không phải nhảy mắt, đang định nói một câu không biết bao lần, nhưng ngay khi nói được một mặt nữa đã bị một tu sĩ bên cạnh phát hiện ra thân phận của khúc hồn, vội vàng kéo ống tay áo vị này. Nước mắt giọt rét khúc hồn vội vàng lộ ra thần sắc cung kính nói, từ trong tay áo xuất ra một mặt hồng sắc giới đưa lên. Ta là lần đầu tiên đến thiên tinh thành, rồi chỉ là để làm gì? Khúc hồn chút khàn khàn nói, để linh hoàn chứng minh thân phận. Hồ Lam là tu sĩ tạm thời ở lại bùn thành, chỉ cần nộp 3 khối linh thạch có thể được mà. Ngoài đó là thể ở lại vĩnh viễn trong thành, sẽ bình thường phải nộp 800 linh thạch mới thể ở lại lâu bùn thành. Xin nhận lam quang này cũng chỉ phát sáng trong 7 ngày, sau 7 ngày linh quang hoàn toàn biến mất. Chủ nhân chiếc nhẫn này đều phải ly khai khỏi thiên tinh thành, hoặc là tại cửa thành đổi chiếc nhẫn khác. Linh quang của chiếc nhẫn màu đỏ này là vĩnh viễn, chỉ những linh quang của nó chỉ có thể trích huyết nhẫn chủ mới phát sáng, không cần phải sợ người khác cướp được đâu. Tu sĩ trúc cơ kỳ áo trắng không nhanh không chậm và giải thích cho khúc hồn, đồng dạng cũng run lên đôi tay của chính mình. Quả nhiên trên tay không chiếc nhẫn lấp lóe hồng quang. Khúc hồn yên lặng gật đầu, lúc này mới tiếp nhận chiếc lẫn. Sau chút do dự, tên nhỏ tính huyết lên trên, sau đó đưa lên trên tay. Xin tòa đại hữu cấp cho tại hạ một giới chỉ màu đỏ đi, tại chỉ muốn ở lâu trong thành. Hà Lạc Ngông ngâm cười, đưa chiếc túi chữ vật, lấy giam ít linh thạch, đưa ra cho một lão tu sĩ. Gã áo trắng tuy có điểm ngoài ý muốn nhìn Hà Lập, nhưng cũng không nói gì, lập tức tiếp nhận linh thạch, sau đưa cho Hà Lập một chỉ toàn màu đỏ. Hà Lập cũng nhỏ một giọt máu lên chỉ hoàn, sớm mỉm cười, cố hút hồn đi vào bên trong. Ngã tên phía sau cửa thành không nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn, cơ bản có thể chỉ được 4 người hoặc 2 chiếc xe thủ xong đi, giống chiếc rộng rãi hơn. Giờ thêm ngã tư, các loại tòa nhà làm bằng đá, đây là cửa hàng của phạm nhân mua bán các phẩm bình thường, cũng chẳng có chẳng xem. Trên ngã tư đường cổ không được tu tiên nào cả, chỉ có ít phạm nhân mua một ít thứ hoặc là đang nói chuyện với nhau, không có vẻ gì tò mò. Và đối với vị thú sĩ Hà Lập và khúc hồn đây, Hà Lập thoáng dò xét một nơi rồi lên lửng trên bầu trời, phát hiện trên bầu trời có ít cái đạo sĩ đang đạo hào quang bay đi bay lại. Các tu sĩ đang ngự khí phi hành đệ nhất đại thành, loại tinh hải này cũng không hề cầm chế gì. Điều này khiến Hà Lập có chút ngoài ý muốn, chẳng qua điều này lại càng thân tiện cho hắn khúc hồn. Vì thế khoát tay xuất ra thần phong chu, ngón cục khúc hồn ngự khí bay đi. Nhìn vị tiên sư chậm đã. Bỗng nhiên có một âm thanh của một nam tử uyển chuyển ở trên ngã tư đường. Tiếp theo đến xuất hiện một gã nam tử gầy gò có hai chòm râu từ trong một gian khách đi đến, vẻ cung kính vừa nấy người Hàn Lập và thi lễ. Hai mắt người này chớp chớp động không thôi, vừa thấy liền biết chính là một người để tâm tư, nhưng người cũng không có phát lực ra động gì cả, rõ ràng đây là chính là phàm nhân. Hàn Lập lộ ra kinh ngạc nên nhíu mày hỏi: chuyện gì? Ta có biết người đâu. Ha ha, thế chính là Lỗ Nhị, cũng lần đầu tiên nhìn thấy hai vị tiên sư. Chén từ gầy này cứ cười nói. Nghe theo lời này, thân sắc Hàn Lập trầm xuống, lộ ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng cũng chờ xem hắn nói điều gì. Vị tiên sư quả là lần đầu tiên đi đến Thiên Thiên Thành, khẳng định đối với các con đường cùng với tình huống ở đây là rất lạ lẫm. Thế từ nhỏ đã lớn lên ở nơi đây, đối với tòa thành này đều rõ như trong lòng bàn tay. Nếu như vị tiên sư muốn đi đến địa phương nào và là có sự tình gì, cần tại hạ hỗ trợ dẫn đường, khẳng định sẽ giảm đi không ít phiền toái. Chỉ cần tiên sư cấp cho tại hạ hai viên thạch thôi. Và sau những điều này, Lỗ Nhị kia lộ ra thần sắc đầy trở về lại nhà Hà Lập. Hắn đã nhìn sang, đây là thanh niên trước mặt đây chỉ là người làm chủ trong hai người. Là khẽ cười: Lỗ Nhị phải không? Nếu làm ta vừa lòng, ta có thể cho ngươi 5 viên linh thạch, nhưng nếu không hài lòng thì 1 viên linh thạch cũng không hề có. Hắn tự cười nhưng không cười nói, liên tục không nhìn đến đối phương, tiếp tục lên thần phong chu. Đứng trước pháp khí, hắn là tên Lỗ Nhị đang đứng ở bên kia. Lúc này không phải vị hàm thân này đi lên vẻ chần chừ, rồi thấy Hà Lập đứng lên, hắn liền cắn răng một cái nói: được, như vậy lời tiên sư đại nhân nói ta nhất định làm theo hai vị vừa lòng. Hà Lập nhẹ gật đầu không tỏ vẻ kinh ngạc. Thần phong chu dưới chân hắn dừng vài giây, duyên đợi người kia. Lỗ Nhị thấy vậy rất thông minh, vội vàng đi đến cẩn thận đứng lên trên. Sau đó thần phong chu chậm rãi bay lên hướng đến tòa cự sơn ở trung tâm thành thị mà bay đến. Bay lên không trung hơn 10 trượng thì Hà Lập quay đầu lại nhìn về Lỗ Nhị. Người này trên mặt có vài phần hoảng sợ, nhưng chưa đến mức không chịu không nổi, trong hỏi không có trầm tư, liền tùy ý hỏi: xem bộ dáng của người tựa không phải là lần đầu tiên chỉ phát khí ngự phải không? Có phải là trước khi phi hành người hay giúp con tu sĩ dẫn đường sao? Đích xác trước kia đã giúp qua 5-6 vị tiên sư đại nhân, nhưng ở trên không trung này như vậy thì cũng chỉ là lần thứ 2 mà thôi. Lỗ Nhị miễn cưỡng cười nói: trên không trung cao hơn 10 trượng đến phẩm trên mà nói tựa hồ to lớn lắm. Nhìn cơ mặt có chút phát xanh của Lỗ Nhị, Hà Lập thản nhiên cười. Bỗng nhiên lam quang trên tay chợt lóe lên, tiếp theo xuất hiện một tờ bảo hộ màu lam xuất hiện của mình xung quanh trần phong chu, đem ba người bảo phủ bên trong. Nhất thời sắc mặt Lỗ Nhị tốt hơn rất nhiều. Cũng không chờ Lỗ Nhị mở miệng nói cảm ơn, Hà Lập liền mở miệng nói: trước tiên nói cho ta tại địa phương nào tu sĩ có thể tu luyện và không quấy rầy đi. Chương 391 Tân cư. Nhưng sau đó Hà Lập nói xong, Lỗ Nhị sửng sốt không khỏi, nhưng chầm chầm tay của hai người. Một hồi sau, khi nhìn vào hồng sắc chỉ hoàn, hắn lộ ra vẻ hoảng hốt nói: "Hoàng gia tiên sư muốn định cư ở Bồn Thành, việc đơn giản thôi. Hai vị tiên sư đã nhìn thấy phòng ốc trên thành sơ chưa? Chi núi chỉ cần thuê một trụ thạch là tu luyện. Ta đã được một vị tiên sư đại nhân giảng, cả thạch thành sơ này linh mạch thử sinh, nếu vị trí phòng ốc càng cao thì linh khí càng nhiều, đương nhiên là tiền thuê càng đắt mà. Nếu không muốn thuê phòng để tu luyện, cũng có thể thuê động phủ ở khu vực tư nhân, nhưng nghe nói phí cao hơn nhiều so với khu trạch thụ. Hơn nữa, bất luận phòng ốc hay là động phủ, cứ phải đóng phí mỗi trăm năm. Mỗi trăm năm giao nộp phí một lần, nếu không giao phí thì sẽ bị tinh cung tiên sư thu lại." Lỗ Nhị nhanh nhẹn dị thường giải thích một lần cho Hoàn Lập: "Ồ, sẽ chỉ cần nhiều linh thạch thì có thể thuê địa phương tu luyện cao tầng sao?" Nghe vậy, Hoàn Lập lộ vẻ thương thù nói: "Tiên sư đừng nói dỡ chứ, đương nhiên là không được đâu." Lỗ Nhị đắc lắc đầu kia lên liệng: "Thánh sơn từ dưới lên trên, mỗi phòng là mỗi tầng, tổng cộng có 81 tầng. 50 tầng dưới đối với ngoại lai tiên sư chỉ cần có linh thạch là có thể thuê được chỗ tu luyện. 30 tầng trên chỉ có đại nhân của thiên tinh cung mới có thể ở. Về phần tầng cao nhất chính là thánh cung, nơi ở của hai vị thánh chủ đại nhân. Bất luận là kẻ nào cũng đều không được phép tiến vào." Lỗ Nhị ngưng ngùng nói. Hắn suy nghĩ một lát, gió có huyết nói: "Tốt, dẫn đường đi, chỉ tìm nơi nào đó rồi hãy nói." "Vâng, để tiểu nhân dẫn đường." Tiên sư có thể bay về phía Chánh Sơn, tại chân núi Lầu Các, ở nơi chuyên môn xử lý việc này. Vừa dứt lời, thần phong chú biến thành một đạo bạch quang bay về phía Cự Sơn. Cự Sơn thoạt nhìn cũng không xa, nhưng là phi ảnh hết một khắc mới thật sự đến gần trên núi. Theo sự chỉ dẫn của Lỗ Nhị, thần phong chú bay đến toàn Lầu Các có chút khí phái. Một chiều Hà Lập, nơi này có không ít tu sĩ ra vào, thỉnh thoảng có hào quang bay lên không trung hoặc hạ xuống. Hà Lập sau khi chung quanh đánh giá và lần tỏ mang thấy khúc hồn và Lỗ Nhị tiến vào Lầu Các có bậc thang lớn. Vừa tiến vào đã thấy ở bên trong đang có vài tên tu sĩ. Phía trước bàn đá cũng đang 6 người bao quanh đang nói chuyện với một gã bạch y tu sĩ. Những người này có người cực kỳ là cao hứng, có người nhăn mặt nhăn mày, thậm chí có hai người khốn khổ cầu khẩn gì đó với bạch y tu sĩ, thân tình thật là khắt thường. Hà Lập không lên tiếng, nhìn mọi việc trước mắt bảng quăng trong một hồi. "Tiên sư đại nhân, bên kia không người, hay là chúng ta đến đó?" Một lát sau, Lỗ Nhị cẩn thận nhắc nhở Hà Lập. Hà Lập đương nhiên thấy chỗ đó bàn đá không có người nên người gần đầu đồng ý. Nhưng lần này là do khúc hồn dẫn đầu đi tới, Hà Lập chỉ là đi theo sau. Biến hóa này làm cho Lỗ Nhị ngẩn ngơ, kinh ngạc theo sát. "Tìm bố muốn thuê trạch viên để tại thành sơn sao? Không biết là tầng nào? Thượng tầng rất đắt đó." Chỉ tinh cung tu sĩ nhìn một vòng trên người khúc hồn, lập tức có vẻ kính ý nói: "Xem ra cái đăng kỳ tu sĩ bất luận là ở nơi nào cũng làm cho người ta phải kính nể. Đây cũng là nguyên nhân Hà Lập để cho khúc hồn ra mặt. Cần đạo phủ, có sẵn đạo phủ không? Tầng càng cao càng tốt." Khúc hồn mặt không chút thay đổi nói: "Đạo phủ, tiền bối xin đợi ta xem xét." Nghe khẩu khí lớn hơn khúc hồn, bạch y tu sĩ này chỉ chỉnh tinh thần, vội vội vàng vàng lấy ra ngọc giản bắt đầu tìm kiếm. Có ba tòa ở tầng 32, bốn tòa ở tầng 39, có hai tòa ở nơi này có cấu tạo và công dụng giống như là động phủ. Bạch ý tu sĩ liên tiếp đưa ra mấy khối ngọc giản ở trên bàn. Khúc hồn nghe vậy cũng không khách khí, sử dụng thần thức xem xét ngọc giản. Hay là luôn luôn cho rằng mấy công thiếu tinh thạch và coi như là tiểu hài tử đại kết tản tu sĩ. Nhưng sau khi theo giá thuê của đạo phủ, thần thức bị dọa cho nhảy dựng lên. Đạo phủ của tầng 4, 17 tạm thời không hỏi, chính là có vài tòa đạo phủ tầng thứ 30 là làm cho Hà Lập đau khổ cực kỳ. Chỉ biết quá có kỳ hạn sử dụng 100 năm mà thôi, nhưng mà phí sử dụng lại cao tới 2-3 ngàn linh thạch, thật sự là đắt kinh người. Cốc hồn sắc mặt khẽ biến, bạch y tu sĩ tự hồ đã được lân tí của đối phương, liền mỉm cười giải thích: "Tiền bối, mặc dù thánh mạch của chúng ta không dám nói là loại tinh hà đệ nhất, nhưng cũng là trong 5 nhóm đứng đầu tu hành tại chân thành, sớm phi tốc độ nhanh hơn nhiều với tốc độ của linh mạch tốt nhất có phổ bình thường. Từ tầng thứ 30 trở lên, tốc độ tu luyện gần như là có thể nhanh hơn 4 nhóm còn lại. Vì vậy phi sử dụng đắt như thế, nhưng tuyệt đối đúng là đáng giá mà." Nghe xong, Hà Lập nhíu mày. Mà lúc này, cô đã xem qua toàn bộ ngọc giản một lần. Chỗ này đi, là phân phố Phúc Hồn, chỉ là một khối ngọc giản, chính là Tô Dạo Phủ, ở tầng thứ 39. Được, ví dụ là 2.700 khối linh thạch. Bạch Y Tu Sĩ thấy Phúc Hồn thật sự muốn thuê động phủ đắt tiền, cảm thấy cực kỳ cao hứng, vui vàng nói. Lần này Hà Lập không để Phúc Hồn động thủ, tự mình chủ động lấy ra từ túi trữ vật 27 khối linh thạch bậc trung để cho đối phương. Đây là cấm chế lệnh bài của động phủ, cấm lệnh này chỉ có thể tự do vào động phủ, nhưng qua trên năm sau lệnh bài này sẽ thu hồi, hy vọng tiền bối xin cẩn thận nhé. Tu sĩ vô thu lại linh thạch, mặt tươi cười, móc khối linh bài màu vàng đưa cho Khúc Hồn. Khúc Hồn thu rồi lệnh bài, không nói hai lời quay đầu đi luôn. Hà Lập cùng Lỗ Nhị đi theo xa sau. Thật sự đắt đến soạn người, thì địa phương tu luyện tốn như linh thạch như thế. Vừa đi khỏi lầu các, Hà Lập thở phào một cái, rất buồn bực lầm bầm. Chỉ một chút nữa đã sẽ làm cho hắn hao rất nhiều như vậy. Không biết hai vị tiên sư này cũng đến đâu nữa đây. Lỗ Nhị trộm nhìn hai người, sau nhỏ giọng nói. Hà Lập xuất ra nhiều như vậy linh thạch đang cho hắn kinh hãi. Trước kia mặc dù hắn đảm hướng đạo cho những tu tiên giả khác, nhưng họ chỉ tốn hao như lắm là 10 hay hơn 10 khối linh thạch mà thôi. Một lần bỏ ra 2.300 linh thạch, hắn chỉ nghe nói thế mà thôi, lần này mới chính mắt nhìn thấy. Nhất thời Lỗ Nhị cung kính đối với Hàn Lập, hơn nữa thế mình sẽ càng nhận được nhiều thù lao. Dù sao đối phương ra tay lớn như thế, chỉ cần hắn cho làm đối phương vừa lòng, đó chắc chắn sẽ thưởng linh thạch. Hãy cho ta xem phương thị của Bụt Thanh. Ông muốn giải thích điều cửa hiệu, quan trọng cho ta xem. Hà Lập nhìn Lỗ Nhị thản nhiên nói, rồi mang theo Khúc Hồn và Lỗ Nhị lần nữa lên thần phong chu bay đi. Sau thời gian khoảng nửa ngày, Hà Lập nằm trên chiếc giường gỗ, hai tay đặt trong gáy suy nghĩ điều gì đó. Không lâu trước đó, hắn được Lỗ Nhị giới thiệu nhớ qua một lượt những nơi trọng yếu của Thiên Thiên Thành, sau đó cho thủ lao và chia tay. Nhìn Lỗ Nhị hoan hỉ rời đi, hắn một mình về nơi động phủ ở tầng thứ 39 với cái giá đắt như là lên thiên giới vậy. Động phủ này giống như là so với giới thiệu của học giản, chỉ đến xung quanh an tĩnh, hơn nữa cầm một dược viên không nhỏ. Nhưng làm cho Hà Lập hài lòng chính là linh khí nơi này thật sự là cực kỳ thoải mái, linh mạch bình thường không so sánh được. So động phủ trước kia tại Thiên Nam cũng không kém chút nào, điều làm cho Hà Lập hài lòng. Ở động phủ này có trận pháp cầm chế được xưng là thập phần lợi hại, nhưng không thể so sánh với bản thân của tên đảng quan trận bán được. Mặc dù như thế, nhà Lập cũng không hoàn toàn tin tưởng trận pháp của động phủ có thể bảo hộ được sự an nguy của mình. Hắn định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đem bộ trận ấy bổ thêm bên ngoài. Cứ như vậy mới chính thức an ổn, hắn mới thể tập luyện tu sĩ khi ngay tu luyện cho mình một lần nữa. Nghĩ đây, hắn là bất chi bất giác chỉ mà muốn giấc ngủ với hương vị ngọt ngào. Mới đó mà mấy tháng, hắn một mực dùng pháp khí phi hành một cách điên cuồng, thật sự là mệt mỏi không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn là vừa tỉnh lệ để bắt đầu vội vàng và công việc bố trí không ngừng. Hắn mà hơi bố trí một đợt phủ ba bộ đại trận, sau đó trồng các loại dược thảo tại dược viên, nhân dự tính linh dược để sử dụng sau này. Cuối cùng hắn đi đến phường thị uống ít mỹ ngọc thượng phẩm, trở lại động phủ để mỹ ngọc vây quanh một gian mật thất rộng rãi khoảng vài chục trượng, không còn sót cứ trộm cứ nào. Sau khi biến thạch thất thành ngọc bích mật thất, lại cẩn thận đem phượng kim trùng vào bên trong. Trong lòng hắn cực kỳ là vọng rộ, đối với kim trùng có bài danh cao này, nhất định sẽ dạy dỗ cho chúng rất tốt, sau này chúng nó có thể trợ giúp cho hắn một tay. Chương 192 Dục trùng. Dạy kim trùng mặc dù được liệt danh cho nhóm đầu tiên của kim trùng bảng, nhưng theo nghĩa đơn giản thì thân thể năng lực của hoạn chỉ dựa vào số lượng khổng lồ để thủ thắng. Nếu như chỉ có 10 hay con với chục con thì cho dù đã trưởng thành thì cũng sẽ không có tác dụng gì lớn. Chỉ khi số lượng của chúng đã đến mười mấy vạn hay mấy chục vạn, đâu mà chính thức xứng đáng là vị trí của nó tại kỳ trường bảng. Vừa nghĩ đến hình ảnh một số con trùng bay chi công trùng công kích giết chóc khắp nơi, lại có cảm giác không lạnh mà run. Bởi vậy bây giờ việc cần làm là mau mau để vệ kiếp trùng này trưởng thành, sau đó làm cho bọn chúng nhanh nhanh mới sinh sản ra đời sau, như vậy mà số lượng có thể tăng nhanh được. Nhưng nó thì dễ, làm thì mới gian nan. Vệ kiếp trùng là kiếp trùng tồn tại từ thượng cổ, đã sớm tuyệt tích tại tu tiên giới thiên nam rồi. Phương pháp nuôi dưỡng cụ thể hầu hết đã thất truyền rồi. Chiếc ngọc giản nuôi trùng của những người yên tâm kia cũng chỉ là căn cứ vào chút điển tịch thượng cổ mà ghi lại một chút thực tính mà thôi, căn bản không hiểu rõ về phương pháp cụ thể. Khi thật thì không riêng vệ kim trùng bài danh thứ 12 này, tất cả các kệ vệ kim trùng khác trong 13 đứng đầu hầu như đã diệt tích từ lâu. Tu sĩ Nguyễn Yên Tông vốn là một gã trùng si, sau khi tiến hành phân tích tất cả các loại tài liệu thượng cổ về trùng mà hắn sưu tập được, mới đưa vào cô trùng này khi về trong kỳ trùng bảng. Còn độ đáng tin cậy của nhóm bài danh đầu kỳ trùng bảng này thì cũng là có thể viết được. Hoặc là có thể có được loại vệ kim trùng này đã hủy diệt, đúng là một sự giả hợp. Bởi vì nhiều trùng của vệ kim trùng này chẳng hiểu vì sao từ thời thượng cổ đến bây giờ vẫn một mực trong trạng thái ngủ say, chơi lơ lửng ở nơi tận cùng của tiểu hoàn đảo. Theo lý thuyết thì cho dù sơn băng địa liệt, phiên giang đảo huyệt hải, kim trùng này cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Nhưng Hàn Lập đã đem đông đảo các loại trùng khác tụ tập tại một chỗ để đỡ bên trong động phủ. Kết quả làm cho mùi các trùng này từ từ truyền xuống dưới đất, làm cho bản năng tham ăn của bọn nó xuất hiện, khiến cho quần thể vệ trùng dưới đất tỉnh lại bách kỳ diệu. Chúng nó đã sớm muốn phát động công kích để cho có thức ăn. Nhưng trong đám kỳ trùng, Hoàn Lập lại có con huyết ngọc chi thù vốn cũng khắc tinh với chúng, theo bản năng khiến cho chúng nó không dám quậy phá đến gần phủ động của Hoàn Lập. Vì vậy vệ kiếp trùng lại vừa ẩn nấp cho lòng tiểu hoàn đảo, không dám ra, vừa nhìn chăm chăm vào động phủ Hoàn Lập. Mà Lập lần kia ra ngoài mua sắm, đem theo huyết ngọc chi thủ cùng đi, cho vệ kiếp trùng một cơ hội mà chúng chờ đợi lâu rồi. Thế chúng như Hoàn Lập suy nghĩ, vệ kiếp trùng này đem toàn bộ kỳ trùng hắn đã chứng hết, rồi lấy dược viên trong động phủ làm tổ định cư luôn. Kết quả bị Hoàn Lập lén trở về, một lời bắt hết. Bây giờ Hoàn Lập không có phương pháp nuôi dưỡng chúng của người đi trước cả, nên không thể nào làm cái gì khác hơn là tự mình từ từ mọ mẫm. Đầu tiên Hoàn Lập thử đem các loại trùng lương để cho vào trùng thất. Kết quả bất cứ loại trùng gì để cũng bị mấy con vệ kim trùng quét qua một lần là mất sạch, tuyệt đối không có chút nào cái chọn nào. Điều này cho Hoàn Lập rất mừng rỡ, nhưng sự cao hứng của hắn chỉ duy trì được vài tháng. Vì phát hiện vệ kim trùng này dù ăn bao nhiêu trùng lương đi chăng nữa cũng không có một chút phát triển nào. Điều làm cho Hàn Lập chỉ đến bờ mực, không phải làm gì khác hơn là dùng biện pháp khác. Chúng hắn thích ăn ngũ kim và linh khí, là từ cho chúng ăn một ít ngũ kim được nguyên quáng và một ít linh khí bậc thấp. Kết quả sẽ khi nuốt chửng những thứ đó, chúng từ này vẫn không có biến hóa khác thường gì. Một lần nữa tuyên cáo thất bại, Hàn Lập cực kỳ bức xúc, dứt khoát đem hơn 10 quả trứng kim bối đau lang được hắn cất từ lâu và chủ thất. Sau khi vệ kiếp trùng ăn xong, linh khí trên người trùng từ này rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hơn nữa, so với trước kia khi ăn xong, hư trùng mãnh liệt hơn một chút. Điều này cho Hàn Lập vừa mừng vừa vui lại vừa sợ hãi, nhưng cũng chẳng nên lo lắng. Chẳng lẽ vệ kiếp trùng này chỉ có ăn những con trùng khác mới có thể trưởng thành sao? Nếu như vậy thì sẽ rất khó khăn. Hắn chỉ có hai con huyết ngọc chi thù, mà sẽ không có loại kỳ trùng gì nữa. Bất đắc dĩ là phải ra ngoài mua một ít lợn dê tươi sống để đem về ném cho trùng thắt ăn. Nhưng cả làm cho bọn vệ kim trùng thêm hung mãnh, đã bạn hơn là không có chút hiệu quả giúp tiêu bọn nó tăng dai. Không có cách nào khác, hắn đem phải thôi thúc linh thảo bắt đầu luyện chế tự linh hoàn. Trước kia hắn luôn luyện chế đan dược để tăng tiến pháp lực cho mình, chưa bao giờ luyện chế đan dược này. Bây giờ một lúc thử một lần, vài ngày sau một lô tự linh đan đã luyện chế thành công. Hắn lập tức cho vệ kim trùng vài con huyết cầu chi thủ ăn một ít. Kết quả công hiệu của tự linh đan làm cho Hàn Lập nửa vui nửa buồn. Vui là vì đan dược này có thể cho yêu thú tiến cấp, quả nhiên có tác dụng với kỳ trùng. Buồn chính là vì hiệu quả của vệ kim trùng suy ăn kém quá xa so với ngọc khi chủ. Còn huyết ngọc khi chủ này sự ăn vào 4 đến 5 viên tự linh hoàn. Ngày thứ hai linh khí tăng lên rất nhiều, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Và vệ kim trùng tuy cũng ăn vào 10 viên tự linh hoàn, hiệu quả vẫn có, nhưng so với huyết ngọc chi thủ đúng là không bằng Tết đến, chỉ có tăng trưởng một ít mà thôi. Phòng trường bởi vì số lượng vệ kim trùng thực sự là rất nhiều, 100 con như vậy chia ra mà ăn tự nhiên sẽ không cách nào tăng tiến. Mà bây giờ chỉ là mấy trăm con mà thôi, tôi nghĩ đến chuyện sau mấy vạn con với thể cố hết bao nhiêu. Hà Lập nhất thời mới sẽ tin tưởng về tiếp tục nuôi hai loại chúng này. Hát dù có tiểu bình có thể sinh ra lục dịch làm tăng trưởng thực thảo lệ chế tự linh hoàn, cũng không có khả năng trong vòng 100 năm dưỡng đại phân quân phế kim trùng này theo quy mô lớn như thế. Sau khi rút ra kết luận, hạt đối với việc huấn luyện phế kim trùng mất đi hứng thú, đem tất cả tự linh hoàn còn lại để đem cho đối huyết ngọc chi thủ. Những ngày tiếp theo chỉ có phế kim trùng ăn một ít trùng lương mà thôi. Lúc này hạt lập ở Thiên Tinh Thành đã được nửa năm, thời gian còn lại hạ bắt đầu bế quan điên cuồng để chế tạo khối lượng thú cấp 2 và các loại phù lục. Nói về phù lục, hắn chưa kết đan nên vẫn không biết nào nắm được trung cấp pháp thuật, nên tự nhiên cũng không thể làm ra các loại trung cấp phù lục. Sau khi chế tác rất nhiều phù lục, chỗ tốt duy nhất mà hắn có được là chính là khả năng chế xây các phù lục tăng lên rất nhiều. Cho dù là sơ cấp phù lục bậc cao cũng có khả năng xác suất thành công gần một nửa. Điều này làm cho Hàn Lập tiết kiệm không ít thời gian hay tài liệu để chế phù. Mà nguyên liệu chủ yếu để chế nhị cấp khôi lỗi chỉ là thiết mộc 100 năm, hạt tự có thể tự mình trồng ra, chuyên giá cả để chế tạo ra một con khôi lỗi thú chỉ có thấp hơn một nửa. Nguyên liệu chế khôi lỗi thú cần phải có hồn phách. Trùng hợp hai chiếc kia có được cái tu hồn tu hồn bát, bên trong còn nhiều cô hồn dã quỷ đã sớm mất đi linh thức, hoặc là cũng không khách khí chi tiết sử dụng nó. Thủ sao không linh thức thì hồn phách này cũng đã mất đi tư cách luân hồi. Chi tiết em tài liệu này để tài liệu phổ thông. 200 con khôi lỗi thú suốt cuộc đời đã chế xong, tất cả đều là một loại hình khôi lỗi thú. Điều này em cho là cực kỳ vừa lòng. Nhưng những khôi lỗi thú này vừa xuất hiện cũng cùng ý nghĩa cho việc linh thạch trong túi tiền Hàn Lập cũng bị mất một cách một phần. Cho dù giá làm một con khôi lỗi thú không cao, nhưng hơn 200 con thì khác. Hơn nữa như tài liệu hỏng vì chế tạo thất bại, giá cũng càng khiến cho người ta không nói lên được nổi. Lúc này Hàn Lập bế quan đã được 2 năm. Trong năm này tất cả sự linh hoàn Hàn Lập chế đã đều dùng vào việc nuôi hai con huyết ngọc chi thú. Sự thôi động cường đại của dược lực, hai con yêu thú này lần nữa thăng cấp tiến vào nhóm yêu thú đỉnh cấp hàng đầu. Đồng thời khúc hồn cũng đã trong thời gian 2 năm đã luyện hóa xong, cũng nguyên bát xong. Mặc dù không phải là nguyên chủ nhân của pháp bảo này, chứ chúng có cách nào làm tân thần hợp nhất được, nhưng cuối cùng cũng để đem cho nó thu vào trong cơ thể, phát huy được 7 phần nguyên lực. Hoặc là cũng không phải là không nghĩ tới việc luyện chế pháp bảo cho khúc hồn. Nhưng thứ nhất, các lệ pháp bảo thực sự có giá trị rất cao. Bằng số linh thạch của hắn còn lại, sợ rằng ngay cả tài liệu bình thường nhất cũng không dễ nào có được. Thứ hai, luyện chế pháp bảo cũng không phải là nhất thời nửa khắc để có thể tạo nên pháp bảo lợi hại, mà tối thiểu cũng phải mất 2 đến 30 năm khổ công mới có thể có được một ít huy lực. Hắn cũng không có nhiều thời gian để có thể lãng phí như vậy. Hắn cần cấp bách một số lượng lớn lỗ đan yêu thú để luyện chế linh dược, chuyển tốt để bắt đầu tam chuyển trọng nguyên công nhị chuyển. Trước kia bất luận là huấn luyện kỳ trùng hay là luyện chế đại lượng khôi lỗi, cũng đều là vì chuyển ra bị biến mất, bắt hay giết yêu thú. Hai bên mình còn khôi lỗi huyết ngọc chi thú sắp khí bày trận, hơn nữa đem khúc hồn làm chủ lực, còn mình chỉ ở một bên hiệp trợ với việc đối phó với yêu thú ngũ cấp, hẳn là không có gì khó khăn. Nên như vậy hắn đã rời khỏi động phủ hướng tới phường thị Thiên Tinh Thành mà đi. Nếu muốn ra ngoài biểu săn yêu thú cấp cao, tự nhiên phải cần một ít tư liệu về yêu thú và các truyền thống trận bên ngoài tinh hải kia. Hết thảy việc này hắn ở bên trong phường thị để có thể tìm được. Phường thị Thiên Tinh Thành nằm ở trong tầng nhất của thành sơn, quy mô to lớn, cầu chiếm cứ cả một phần được phạm vi của tầng thứ nhất. Mỗi ngày đều có đông đảo các xuất hiện đây mua bán các loại pháp khí và tài liệu. Nói về quy mô trình độ hương thịnh thì bất cứ phường thị nào mà Hàn Lập từng thấy qua trước kia đều có thể so sánh được. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.